Xuân Lai Chiêu Chiêu, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, Đỗ cô nương vẫn đang mơ mộng, mơ về nhị công tử phong lưu tuấn tú, ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía hắn, tâm ý nóng bỏng, không biết rằng nàng đã sớm trở thành trò cười của cả phủ ngự sử. Nàng không biết, sau lưng, mấy tiểu thư trong phủ tụ tập với nhau, vừa nói vừa cười, chế giễu nàng thế nào. Cô của nàng ta chỉ là một thiếp thất, mọi người gọi nàng ta một tiếng Đỗ cô nương. Nàng ta còn thật sự tự cho mình là cao quý, vậy mà còn gọi nhị ca là biểu ca, thật là không biết xấu hổ. Các ngươi thấy ánh mắt nàng ta nhìn nhị ca không? Chắc là được Đỗ di nương chân truyền, toàn mùi hồ ly tinh. Nàng ta không phải còn hy vọng nhị ca nhìn nàng ta bằng con mắt khác ư, phát điên rồi sao? Người như nhị ca, cho dù nàng ta làm thiếp cũng không đủ tư cách. Chu thị sinh được hai con trai, một con gái. Ngoài đại công tử không mấy tiến triển Trương Ngạn Lễ thì người được coi trọng nhất trong toàn bộ phủ ngự sử chính là nhị công tử. Nói là, bọn họ, trước Đỗ cô nương, trong phủ còn có Tần cô nương, Lý cô nương. Đại công tử phủ ngự sử đã cưới vợ sinh con, nạp mấy phòng thiếp, lại tự cho mình là tao nhã, lúc say rượu thường cùng mấy công tử quan lại hưởng chung mỹ nhân. Nhị phu nhân chỉ sinh được Lục cô nương. Hai người con trai của nhị lão gia đều là con thứ. Cái lạ là Trương Vân Hoài không chỉ quý giá mà còn đẹp như ngọc thủ, dung mạo hơn cả tuyết trắng. Theo lời Trương Phục kể lại, trước đây hầu hạ bên cạnh nhị ca nàng có rất nhiều nha hoàn thị nữ không an phận, đều để tâm tư vào những chuyện khác. Sau đó bị Chu thị trừng trị một trận rất nặng, còn nhị công tử có lẽ là thấy nhiều hành động của bọn họ, trong xương cốt ghét cay ghét đắng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn. Giống như băng giá, khiến người ta sợ hãi. Hắn là người nghiêm chỉnh tự chủ, rất có chủ kiến. Cũng vì vậy, Chu thị rất yên tâm với hắn, nhưng hắn đến tuổi này mà vẫn không có một phòng thông phòng nào, lại khiến Chu thị lo lắng. Chu thị đương nhiên không muốn để ý đến người nhị phòng. Ta không biết bà ấy nghĩ thế nào, đột nhiên một hôm, Trương Phục ở nơi không có ai hỏi ta. Tiểu Xuân, ngươi thấy nhị ca ta thế nào? Nhị công tử. Đương nhiên là người cực tốt, ngươi có muốn làm thiếp của huynh ấy không? Ta giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng. Tứ cô nương, ngươi đừng nói bậy, chuyện đề cử, sống lại, ta đích thân dạy dỗ quý tử, quý nữ. Trương Phục mỉm cười. Ta nói nhỏ cho ngươi biết, mấy hôm trước mẹ khen ngươi, bảo là xem hết một lượt nha hoàn trong phủ, không ai thật thà đoan chính bằng ngươi. Bà ấy nói ngươi là người thông minh lanh lợi, có ý muốn nạp ngươi làm thông phòng cho nhị ca ta. Đợi sau này nhị ca ta cưới vợ rồi, sẽ nâng ngươi lên làm thiếp. Nụ cười trên mặt Trương Phục rất đương nhiên, như đang nói với ta rằng, Tiểu Xuân ngươi may mắn quá rồi. Nhưng nàng không ngờ được rằng, ta vô thức nhíu mày, nói. Tứ cô nương, ta không làm thiếp. Nụ cười trên mặt nàng cứng lại, dường như không tin vào tai mình. Ngươi nói gì cơ, đó là nhị ca ta đấy. Biết rằng nói nhiều với nàng cũng vô ích, ta nói. Lúc cha ta còn sống, đã định hôn cho ta rồi. Tứ cô nương, giờ ta được Trương gia che chở, chỉ là tạm trú thôi, sớm muộn gì ta cũng phải rời đi. Trương Phục mở to mắt nhìn ta, như nhớ ra điều gì, bừng tỉnh nói. Đúng rồi, chúng ta quên mất ngươi là lương tịch, không phải hạ nhân trong phủ. Cách Trương,